Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1947, Ngũ Độc Tề Tụ. Gocchuyenaudio.com. Nhìn ba người này tư thế, hẳn là một đường đấy, ba người chia làm ba phương hướng, thẳng đến đường tự y mà đến, thân pháp linh động, tốc độ cực nhanh. Đường tự y mới vừa từ hồng thủy trong trận lui ra ngoài, vẫn không có thể thở một cái, ba người sát chiêu cũng đã hàng lâm. Ba người này thủ đoạn không kém, Tô Tử Mặc thầm nghĩ trong lòng, ba người này ra tay thời cơ, nắm giữ rất xảo diệu. Đường Tử Y bị trọng thương, lúc này lại vừa mới thoát ly hiểm cảnh, ngũ giác bị hồng thủy trận cọ rửa xâm nhập còn không có hoàn toàn khôi phục là suy yếu nhất thời điểm. Hơn nữa, ba người này thân lên, đều tản ra một loại làm cho người buồn nôn tanh hôi chi khí, minh hiển mang theo vật kịch độc. Ba thanh phi kiếm lóe ra u lục quang mang, cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau, từ đỉnh đầu, hai bên trái phải, đồng thời ám sát tới đây. Định, cùng lúc đó, ba cái huyền tiên thúc dục nguyên thần cùng một chỗ phóng xuất ra tiểu thần thông, định thân thuật. Ba đạo định thân thuật hàng lâm tại đường tự y thân lên. Như vậy vây giết, nếu là đổi lại mặt khác cửu giai huyền tiên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường tự y cũng xác thực rất cao minh, quanh năm tu luyện ám sát chi đạo tuy rằng ngũ giác cũng không khôi phục nhưng đối với tránh né nguy hiểm cái chủng loại kia bản năng vẫn còn. Đường tự y không chút do dự, hơi hơi há miệng, bộc phát ra tiên kình âm. Phốc, tiên kình âm mới vừa vặn phóng xuất ra một nửa, nàng sẽ thấy tốc độ tác động thương thế bên trong cơ thể, phun ra một ngụm máu tươi. Có thể dù vậy, tiên kình âm bộc phát cũng đánh tan định thân thuật thần thông lực lượng. Tại đường tự y bộc phát tiên kình âm đồng thời, nàng toàn bộ người đột nhiên té xuống, cơ hồ là bình nằm trên mặt đất lên, chạy trốn ra ngoài. Boang, có hai thanh phi kiếm đụng vào nhau, hỏa tinh văng khắp nơi. Nhưng từ trên trời giáng xuống chuôi phi kiếm, đường tự y lại như thế nào đều không tránh thoát. Nàng cũng ý thức được điểm này, trực tiếp xòe bàn tay ra tay không đeo găng tay. Không vũ khí xịn, đi bắt hướng đâm tới phi kiếm. Trên thân kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ. Tô Tử Mặc hơi hơi híp mắt, cái này thanh phi kiếm, đúng là một thanh hoàn mỹ phẩm giai pháp bảo. Phốc suy, huyết quang thoáng hiện, thần kiếm đâm rách đường tự y bàn tay, nhưng không thể đem cái bàn tay này chém rơi xuống. Phi kiếm vạch phá huyết nhục kẹt đến xương cốt ở bên trong, liền rút cuộc chém không đi vào. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn cùng đường tự y đã giao thủ, đường tự y thân thể huyết mạch có chút cường đại, rõ ràng cho thấy tu luyện qua nào đó luyện thể phương pháp. Hơn nữa, Tô Tử Mặc mơ hồ cảm nhận được đường tự y cốt cách tựa hồ ẩn chứa nào đó lực lượng cường đại. Chỉ bất quá, bị áp chế lấy, khó có thể phóng xuất ra. Hôm nay một màn này, cũng ấn chứng suy đoán của hắn. Một thanh hoàn mỹ phẩm giai phi kiếm, đâm rách đường tự y huyết nhục lại khó có thể làm bị thương xương cốt của nàng. Đương nhiên, cái này thanh phi kiếm lên, dính có kịch độc. Chỉ cần đâm rách đường tự y huyết nhục coi như là thành công. Mặc dù là đối mặt loại này hiểm cảnh, đường tự y vẫn là mặt không biểu tình, tựa hồ không cảm giác được đau đớn, cũng không cảm giác được trên thân kiếm kịch độc. Ba người đã giết phụ cận. Một người trong đó, đôi tay nắm lấy một cây đại thương, vũ động đứng lên tựa như một cái sống linh xà, hướng phía đường tử y quấn quanh tới đây. Gocchuyenaudio.com, hai người khác cũng hình thành kỳ sừng chi thế, đánh lén mà đến. Hạt vĩ quyền, thiên chu thủ, hai người khẽ quát một tiếng, lúc ban đầu dùng thương nam tử cũng hét lớn một tiếng. Người này khó giải quyết tốc độ đến hỗ trợ, lời còn chưa dứt cách đó không xa trong rừng, liền truyền đến một hồi dị động. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, ba người này, vẫn còn có giúp đỡ. Nơi xa trong rừng, xông tới một cái vài chục trượng dài, toàn thân đen kịt rết khổng lồ trăm chân huy động, phát ra. Bang bang, chói tai âm thanh, hướng phía nơi đây tháo chạy đi mà đến, tốc độ nhanh đến kinh người. Tại đây đen kịt ngô công thân lên, vẫn ngồi một người. Một phương hướng khác đột nhiên truyền đến một tiếng ếch kêu. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh hiện thân. Người này lấy một loại quỷ dị tư thái, như là một cái cóc giống như tại rừng rậm cành lá trên gọi tới gọi lui, nhanh chóng tiếp cận chiến trường. Độc xà con nhện hạt tử thiềm thử, ngô công. Đây là ngũ độc tề tụ rồi. Tô Tử Mặc trong lòng cười lạnh, năm người này trước mắt đều tại săn bắn trên bảng, liên thủ lên coi như là một thân hơn 10 người đội ngũ, đều chưa hẳn năng theo năm người trong tay chiếm được tiện nghi. Mà hôm nay, ngũ độc ra tay, vì giết một người có thể nói là trước đó chưa từng có. Đường Tử Y thần sắc bình tĩnh, duỗi ra tay trái, tốc độ ánh sáng giống như trực tiếp đem cái kia cán như linh xà giống như đại thương bắt lấy, dùng sức sờ. Phốc suy, trường thương bên trên, máu loãng văng khắp nơi, Ở nơi này vị huyền tiên vũ động trường thương thời điểm, hắn ống tay áo, lặng yên không một tiếng động thoát ra một cái độc xà, xoay quanh quấn quanh tại trường thương bên trên, chuẩn bị tùy thời phát động một kích chí mạng. Chỉ tiếc bị Đường Tử Y liếc khám phá. Đường Tử Y nắm trường thương, bóp chết độc xà đồng thời, trở tay quang ra, đem trong tay độc kiếm bỏ hướng người này mặt. Hai cái động tác cơ hồ là đồng thời hoàn thành. Hơn nữa, Đường Tử Y bỏ kiếm bộc phát ra lực lượng cùng tốc độ thật sự quá nhanh. Khoảng cách song phương quá gần, cái này huyền tiên căn bản trốn tránh không ra. Phốc suy, độc kiếm chui vào mặt bên trong, trực tiếp đem thức hải đâm thủng, nguyên thần mất đi. Cùng lúc đó, tràn ngập đen kịt sương mù hạt vĩ quyền, tản ra hào quang màu tím thiên chu thủ hàng lâm xuống. Đột nhiên, Đường Tử Y thân hình, theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Hay vào đó, là vừa rồi bị nàng một kiếm đâm thủng mặt huyền tiên. Hay hình đổi vị, Đường Tử Y chém giết người này về sau chút nào không ngừng lại, trực tiếp phóng xuất ra tiểu thần thông, cùng người này thay thế vị trí. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc trong lòng, cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Loại này chiến đấu thiên phú càng giống là bẩm sinh, tất cả kỹ xảo, đều cùng Đường Tử Y hòa làm một thể, hồn nhiên thiên thành. Tự nhiên hình thành chỉnh thể, vừa rồi nếu là Đường Tử Y chậm mảy may, cũng có thể thân tử đạo tiêu. Phanh, thiên chu thủ, hạt vĩ quyền hàng lâm, lại đánh vào vẫn lạc huyền tiên thân trên. Cái này huyền tiên đã thân vẫn, bị một quyền này một tay đánh trúng, cả người trong nháy mắt hư thối, sinh mù trong nháy mắt hóa thành một gành màu vàng máu loãng. Hai người ra tay thất bại, trong lòng cả kinh, mà Đường Tử Y thân hình lập lòe, đã vòng trở lại, thẳng hướng hai người. Nhất định phải mau chóng đem hai người này giải quyết hết, nếu không, chờ cái kia. Ngô Công, cùng, Thiềm Thừ, góc chuyện audio.com, đi đến, nàng gặp phải tình hình, sẽ càng thêm hung hiểm. Phanh, phanh, phanh, ba người lấy mau đánh nhanh, tại trong chớp mắt giao thủ mấy mươi lần, thân ảnh liên tục lập lòe lắc lư, làm cho người hoa mắt. Bỗng dưng, ba đạo thân ảnh tĩnh chỉ hạ lai. Sau đó, hai người té xuống, trong cơ thể sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua, đã không sống nổi. Chỉ có Đường Tử Y đứng tại nguyên chỗ, vẫn là mặt không biểu tình, hơi hơi thở hổn hển. Nếu là nàng không có bị thương, đỉnh cao trạng thái bên dưới, đối diện hai người sớm đã chết. Phen này chém giết tranh đấu, lại lần nữa tác động nàng thương thế bên trong cơ thể. Hạt tử thiên chu, yêu nữ ta muốn ngươi đền mạng. Bên cạnh truyền đến hai tiếng gào thét, còn dư lại hai người đã đi tới phụ cận, một người trong đó khống chế lấy đen kịt Ngô Công, vậy mà bay lên trời, hướng phía Đường Tử Y đánh tới, độc khí tràn ngập, yêu khí ngập trời. Một người khác tứ chi sản xuất tại chỗ, đột nhiên bờ môi đóng chặt, gương mặt khô lên tựa như một cái cực lớn thiềm thừ. Phốc, người này mở miệng, phun ra một đoàn sền sệt tanh hôi độc dịch. Đường Tử Y chấn định tâm thần, giữ vững tinh thần, chuẩn bị lại ra tay nữa, đem còn dư lại hai người chém giết. Nhưng nàng đột nhiên cảm giác được một hồi đầu váng mắt hoa tay chân vô lực thân hình lắc lư ý thức vậy mà đều trở nên có chút mơ hồ. Muốn chết rồi sao, Đường Tử Y trong lòng thở dài. Khách chương.